Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng mặt trời sặc sỡ, Nhan Hữu Thanh cảm giác được phía sau giống như có ánh mắt ném tới. Quay người hướng sau lưng nhìn lại hai người ánh mắt không thể tránh khỏi giao thoa lại với nhau. Chỉ ngôn không hiểu chột dạ, vội thu hồi tầm mắt của nàng nắng chiều vò quýt vẩy vào mặt của cô gái gò má, đem động tác của nàng bối rối nổi bật lên rõ ràng. Tim nhảy lên không còn cùng mới vừa rồi như thế đông một tiếng nặng nề có tiết tấu, xốc xếch đập vào nhìn lén bị bắt được Chỉ Ngôn tim. Nàng chú ý tới Nhan Hữu Thanh trong tay còn mang theo không uống hết trà trái cây, ra vẻ bình tĩnh hỏi nói. Còn không uống hết à, Nhan Hữu Thanh đem trong tầm mắt thiếu nữ này cái này một hệ liệt biến hóa thấy rõ, bình tĩnh. Ân, một tiếng, Chỉ Ngôn nghe vậy đẩy xe đi về phía Nhan Hữu Thanh. Nỗi lòng quay về bình tĩnh nàng mang theo vài phần đắc ý mà hỏi. Ta có thể hiểu thành ngươi thích nó, cho nên phải đem nó mang về nhà sao? Có thể, Nhan Hữu Thanh thừa nhận nói liền ngồi vào Chỉ Ngôn xe chỗ ngồi. Đây cũng không phải là Nhan Hữu Thanh lần thứ nhất ngồi Chỉ Ngôn xe, quen thuộc kéo túm cảm giác từ Chỉ Ngôn đồng phục vạt áo chuyển đến, nàng liền thấy Nhan Hữu Thanh quả nhiên lại đưa đến tay nắm lấy y phục của mình. Chỉ Ngôn cúi đầu nhìn xem. Không tị hiềm chút nào ngắt hạ lông mày. Nắm lấy nàng đồng phục học sinh tay xanh nhạt mà tinh tế, hơi quá đáng xương cốt rõ ràng, gầy gò cổ tay nhô lên một viên phá lệ nổi bật xương cổ tay. Thật gầy, ngừng lại một chút, Chỉ Ngôn đem đầu của mình mang lên, dạ, âng chân đến trên xe chỉ nhắc nhở nói. Bắt hảo, ân, Nhan Hữu Thanh nghe theo, nắm chặt Chỉ Ngôn vạt áo tay lại chặt mấy phần. Liên quan thẳng nếp thân thể cũng mang theo vài phần tư tâm hướng Chỉ Ngôn bóng lưng khẽ nghiêng. Trời chiều phủ kín con đường phía trước, kết màu đỏ bầu trời sáng rực như mùa hè ngày. Xe kỵ lên mang theo một trận hơi lạnh thư thích phong, cành liễu cây bóng ở trên đường nhỏ dập dờn thành không ngừng nghỉ sóng biển, các cô gái cây bóng dựa vào nhau. Bờ sông khúc xạ lăn tăn sóng ánh sáng, chở hai người kia xe đạp ở chỗ ngã ba ngừng lại. Chỉ Ngôn lưu loát dùng một cái chân chống xe, quay đầu đối Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Liền chỗ này, nhà ta hướng bắc, nhà ngươi tiếp tục đi tây. Thiếu nữ lưng thẳng tắp lên, chiếu ở cái bóng dưới đất nhóm cũng bởi vậy kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhan Hữu Thanh cụp mắt nhìn, mũi chân cùng cái bóng dưới đất chạm nhau cùng một chỗ, ung dung xuống xe. Cám ơn, không cần, Chỉ Ngôn nói, ánh mắt nhìn quanh nhìn về phía đầu kia nàng đã từng thường xuyên đi con đường. Cái kia, nhà ngươi xe sẽ không bị lạc đường à, sẽ không? Nhan Hữu Thanh bình tĩnh đáp nói, làm mười mấy năm đối đầu, Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh không có gì có thể trò chuyện chủ đề, vô sự nhưng nói chuyện xung quanh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Mà không mấy phút nữa, Chỉ Ngôn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở chập tối bờ sông trong gió đêm cởi ra đồng phục áo khoác, thẳng tắp đưa cho bên người Nhan Hữu Thanh. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cho... Nhan Hữu Thanh nhận lấy, cám ơn, không cần, Chỉ Ngôn vẫy tay, trả lời cũng dứt khoát, Chu Thiên ta đi nhà ngươi, ngươi nếu là ngày mai cảm thấy bản thân không kiên trì nổi, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta gọi lên liền đến. Ân, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu, đem Chỉ Ngôn đồng phục áo khoác hướng trên cánh tay dựng vững hơn chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứa trả trái cây cái túi bởi vì nàng động tác phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Còn lại lấy non nửa ly trà trái cây tràn lên gợn sóng, ở chén bích lưu xuống nước hình dạ, ưng. Chỉ Ngôn bị thanh âm này hấp dẫn, cúi đầu liếc mắt nhìn, lại nhắc nhở nói. Còn có vật này, người thích đi nữa cũng không cần lưu qua đêm, ngày mai giao hàng gọi thêm một ly là được. Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Hảo, ta biết rồi. Đối thoại dừng ở đây, rất hiếm vết người cầu bên cạnh xung quanh yên tĩnh trở lại. Chỉ Ngôn không biết nên cùng Nhan Hữu Thanh nói cái gì, vốn là nhàm chán, đàm luận buổi tối học bù liền càng nhàm chán, dứt khoát hướng phía sau trên lan can khẽ dựa. Rõ ràng phía sau là chậm rãi chảy xuôi nước sông, Chỉ Ngôn lại trong không khí đánh hơi được mấy phần nhàn nhạt thanh nhã muối biển mùi vị. Tầm mắt của nàng lại không biết từ lúc nào bắt đầu, từ chung quanh cảnh quan biến thành đứng tại nàng nghiêng phía trước Nhan Hữu Thanh. Có gió từ bên bờ sông quét tới. Mang theo vài phần hơi lạnh vung lên Nhan Hữu Thanh tóc dài. Trời chiều cho xe đạp độ một tầng ấm áp, ở thiếu nữ thanh lãnh cao ngạo bóng lưng trên viết yên tĩnh cùng tốt đẹp. Chỉ Ngôn hơi hơi sai lệch một chút cổ của mình, miễn cưỡng nhìn trong tầm mắt hết thảy, không hiểu có chút thích giờ khắc này hình ảnh. Mà đúng lúc này, một cỗ đen nhánh xe khoan thai tới chậm trì Ngôn Dư Quang bên trong lái tới. Nàng nhận ra chiếc xe hơi này, thậm chí trước đây không lâu còn ngồi qua. Không thể nói là như chút được gánh nặng, vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Chỉ Ngôn đem bản thân nghiêng ngã thân thể từ trên lan can lấy xuống, dùng thoải mái mà khẩu khí giảng đạo. Nhà ngươi xe tới, vậy ta đi rồi. Nhàn Hữu Thanh mặt không cảm giác thu hồi nhìn xem nhà mình xe dừng lại ánh mắt, quay đầu đối Chỉ Ngôn căn dặn nói. Trên đường cẩn thận, ân, Chỉ Ngôn gật gật đầu, chỉ là nàng nhìn xem hướng xe của mình đi đến Nhàn Hữu Thanh, giống như là lại nghĩ tới điều gì. Đưa tay lau hạ cái cổ, nói. Đúng, Nhàn Hữu Thanh, chờ một chút. Nhàn Hữu Thanh bỗng nhiên dừng lại bước chân, chuyển tới trong con ngươi còn có chút hình dung không được mờ mịt. Giống thì không nghĩ bị chờ ở một bên lái xe nhìn thấy dường như, Chỉ Ngôn động tác có chút nhanh. Còn không đợi Nhàn Hữu Thanh kịp phản ứng, Chỉ Ngôn hướng trong tay mình thả cái gì. Cái này alpha thiếu nữ liền giống như bay đi rồi, chỉ để lại một câu. Cầm hảo. Sóng gợn lăn tăn nước sông phảng phất có mặt trời rơi xuống đi vào, bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ. Thiếu nữ bóng lưng hoàn toàn như trước đây như gió vậy tiêu sái. Nhàn Hữu Thanh liền thế này nhìn chăm chú lên Chỉ Ngôn cưỡi xe của nàng đi xa, cho đến nàng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình, nàng mới ở nơi này một mảnh vỏ quýt bên trong mở bàn tay ra. Ngày ngắn khối nhỏ dán chặt ở lòng bàn tay của nàng, lạnh thấu xương mà bí ẩn mùi rượu ở bờ sông trong gió lặng yên tản ra. Chỉ Ngôn đưa nàng thiếp ức chế cho Nhàn Hữu Thanh. Nhàn Hữu Thanh nhìn, khóe môi hơi hơi gợi lên mấy phần đường cong, có chút vui vẻ lại có chút cay đắng. Người này rốt cuộc có biết không alpha đem tin tức tố của mình chủ động cho một cái omega là khái niệm gì? Mà lúc này đây, lái xe từ trên xe đi xuống giúp Nhàn Hữu Thanh sau khi mở ra xếp cửa xe. Tiểu thư, Nhàn Hữu Thanh lặng yên che giấu nàng biểu tình trên mặt, đang ngồi vào xe sau uống một ngụm trong tay trà trái cây. Ngoài cửa sổ cảnh đường phố tụt lùi, chanh mùi vị thì ra tequila lạnh thấu xương phủ kín nàng nhạt nhẽo khoang miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tối thứ sáu còn cùng Nhàn Hữu Thanh hẹn xong tiếng Anh học bù, Chỉ Ngôn không thế nào có thời gian thu dọn nhà. Trung thu ngày nghỉ ngày đầu tiên, Chỉ Ngôn sáng sớm đã thức dậy, tràn đầy sức sống sửa sang lại nàng cái này xa cách đã lâu ra. Tuy nhiên này ra đích thật là có chút lộn xộn vô tự, không tốt quét dọn. Nhưng là Chỉ Ngôn nương tựa theo nàng nghị lực siêu cường cùng động lực, đương Trì Tự Phong giữa trưa từ phòng thí nghiệm trở về, vẫn là lấy làm kinh hãi. Ngôn Ngôn, đây là ngươi hôm nay cho tới chưa làm. Tối hôm qua liền chưa về nhà, Trì Tự Phong mang theo mấy hộp viện sinh khoa phát quà tặng trở lại, nhìn xem cái này bị thu thập lưu loát sạch sẽ phòng khách có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng vậy à, Chỉ Ngôn gật gật đầu. Nàng nhìn xem Trì Tự Phong trong tay sách kia một đống lớn quà tặng, không khỏi cảm thán nói. Thông suốt, lại là viện sinh khoa trung thu đại lễ bao. Lần này cũng có bát đi, Trì Tự Phong cảm thấy Chỉ Ngôn cái miệng này khí có chút phá lệ quen thuộc bộ dáng, cười ngược hỏi. Thế nào nghe ngươi một hơi này, ngươi thật giống như rất biết ba đơn vị sẽ phát những này dường như. Chỉ Ngôn nghe vậy gượng cười tháo xuống trên tay bao tay cao su, nói. Nào có. Ta chính là nhìn về đến trong nhà bát dùng có mấy ngày này bên trong, nếu là gửi chẳng phải tỉnh mua đi. Mà lại, lão Trì trước đó không phải ngươi nói đi, viện sinh khoa đại lễ bao cái gì cũng có. Trì Tự Phong toàn tâm nghiên cứu, đối tự đi nói với Trì Ngôn qua lời gì đích xác có chút không nhớ rõ, nửa tin nửa ngờ giảng đạo. Là đi, đúng vậy à, Trì Ngôn gật đầu tán thành, nói liền từ Trì Tự Phong trong tay tiếp đến kia so chưa đến còn phải trầm hộp quà. Thu nạp giữa cửa bị mở ra, phát ra kết thanh âm. Trì Tự Phong nhìn xem Chỉ Ngôn muốn đem đồ vật tất cả đều thu hồi đến, vội ngăn cản nói. Ai, Ngôn Ngôn, cái kia lớn nhất hộp ngươi đừng thu hồi đến, hai ngày này có rảnh cho ngươi ngồi cùng bàn đưa đi đi. Chỉ Ngôn nhất đè tay cái kia hộp quà ngẩn ra. Nhàn Hữu Thanh, Trì Tự Phong gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là Nhàn đồng học, người ta lần này giúp chúng ta một đại ân. Lần trước ngươi phân hóa thời điểm cũng là nàng cứu ngươi. Loại thời điểm này ta đến đưa chút gì, cái hộp này quà tặng trong ngày lễ trang phục ngươi năm ba nói thật đắt, cho nàng ta nhìn đúng lúc. Chỉ Ngôn nhấp hạ miệng, có chút không tình nguyện, ta cảm thấy nhà người ta không thiếu những vật này, lão Chỉ lại không phải, ngữ trọng tâm trường giảng đạo. Người ta thiếu hay không là chuyện của người ta, chúng ta đưa hay không đưa chính là chuyện của chúng ta. Đừng để nhà người ta dắt dài đến nhà chúng ta không biết lễ phép. Chỉ Ngôn nghe tới, gia trưởng, hai chữ không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, một bên thả lấy trong tay đồ vật, một bên nói. Mẹ của nàng mới không, chỉ là câu này lời còn chưa nói hết, Chỉ Ngôn liền bản thân ngừng lại. Có lẽ là lão chỉ nhắc tới Nhan Hữu Thanh gia trưởng, Chỉ Ngôn đầu óc không khỏi ngược lại mang chiếu lại nổi lên hôm qua ở trong bệnh viện cảnh tượng. Nàng mẹ ruột đối nàng không tính là để bụng, mẹ kế cũng chỉ là lưu vu biểu diễn quan tâm. Cũng không biết cái này toàn gia đoàn viên Tết Trung Thu nàng sẽ không dễ chịu, nếu là cảm xúc có cái gì chập chờn có thể hay không tăng thêm nàng tin tức tố ỉ lại triệu chứng. Do dự một chút, Chỉ Ngôn chấp nhận muốn bỏ vào trong ngăn kéo cái hộp kia lại đem ra, đồng ý nói. Được, vậy ta buổi chiều dọn dẹp nhà xong liền đi cho nàng đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Tự Phong vui vẻ. Thế này mới đúng đi. Sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng Chỉ Ngôn một buổi trưa này tình hình chiến đấu, có chút do dự cẩn thận đối Chỉ Ngôn giảng đạo. Cái kia Ngôn Ngôn, bà có cái công trình thật khẩn trương, buổi tối hôm nay liền không trở lại, nhưng là ngày mai ta nhất định sẽ nhín chút thời gian trở về theo ngươi. Chỉ Ngôn đã không còn là qua đi cái kia nghe tới lão Chỉ không có thời gian theo nàng liền sẽ dở tính trẻ con tiểu cô nương. Nàng nhìn xem Chỉ Tự Phong lúc nói những lời này giọng nói mang vẻ cẩn thận, phá lệ thản nhiên giảng đạo. Không cần phải gấp gáp lão Chỉ, người những cái kia thí nghiệm làm từng bước đến là được, hai chúng ta hiện tại mỗi ngày cùng một chỗ, ngày đó không phải Trung Thu. Chỉ Tự Phong có chút bất ngờ Chỉ Ngôn lời nói này, mệt mỏi đồng tử chậm rãi sáng lên. Ngôn Ngôn, ba thế nào cảm giác mấy ngày nay không thấy ngươi đột nhiên liền trưởng thành. Chỉ Ngôn lại cười nói. Trưởng thành không tốt sao? Hảo, hảo, Chỉ Tự Phong gật đầu. Chỉ là hắn nhìn xem đứng ở trước mặt mình nữ nhi, đưa tay tới vuốt vuốt đã đến bả vai hắn đầu. Nhưng là cũng không cần để bản thân quá mệt mỏi. Ngươi ở ba nơi này mãi mãi cũng có thể là tiểu cô nương, biết sao? Hồi lâu không bị tiếp xúc bàn tay rơi xuống Chỉ Ngôn đỉnh đầu. Khoan hậu mà mang theo chút ẩm ướt lòng bàn tay thúc giục thiếu nữ hốc mắt hơi nóng lăn lộn. Chỉ Ngôn hơi khẽ rũ xuống mấy phần ánh mắt, tránh né bản thân khả năng ửng đỏ hốc mắt, gật đầu ân ân. Ta biết, lão Chỉ ngươi tốt nhất, giữa trưa quang thẳng tắp lọt vào không tính là lớn tiểu gia, cho hai cha con phủ thêm một tầng ấm áp ôn nhu. Chỉ là có mỏng mây chặn lại một nửa khác mặt trời, theo mặt trời ở trên vòm trời chậm rãi tung tích di động, để ở bên kia ra chỉ còn lại xanh đậm dây thường xuân dây leo vòng quanh lãnh lãnh thanh thanh. Lớn như vậy phòng khách tia sáng u ám, chỉ là một cái thân ảnh thon gầy bị rộng lớn ghế sofa bọc lấy, lộ ra một viên xóa tóc dài đầu. Nhan Hữu Thanh cầm chắc kỳ thượng điện thoại ống nghe, lạnh trắng trên mặt không có quá nhiều biểu tình. Không cần tống A-di, mụ mụ hiện tại tới gần dự tính ngày sinh, không nên quá nhiều vất vả, ngày mai ngài ở bệnh viện bồi tiếp nàng là được. Hảo, thanh âm của Tống Nhạn Hành từ trong ống nghe lộ ra. Cùng trong gian phòng đó mặt sàn gạch men sứ một dạng, âm không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngày mai ta để tê, dần A-di làm nhiều mấy đạo ngươi thích đồ ăn đưa cho ngươi. Cảm ơn Tống A-di, Nhan Hữu Thanh hoàn toàn như trước đây lễ phép đáp lại nói. Tống Nhạn Hành cũng rất hài lòng bản thân cái này kê nữ trả lời, nói một tiếng. Hảo, liền thế này, liền cúp xong điện thoại, Trung Thu gia đình tụ hội liền thế này ở một cú điện thoại bên trong. Thương lượng. Mỗi người làm lựa chọn, Nhan Hữu Thanh nghe đầu bên kia điện thoại truyền tới cúp máy sau âm thanh bẩn, lười biếng nhấc lên cổ tay đem ống nghe thả lại nguyên bản vị trí. Tê, dần trụi chân gầy gò mà rất mỏng, mảnh khảnh chân cốt bốc lên tầng kia mịn màng da thịt, mang theo vài phần giữa tợn phác họa chân hình giả, ân. Thiếu nữ tóc dài đen nhánh tản mát online điều lưu loát trên lan can, Nhan Hữu Thanh cả người hãm ở trên ghế sofa. Trong ánh mắt tràn đầy đã sớm nhìn thấu hết thảy lạnh lùng. Nếu là thật muốn đoàn viên, Tống Nhạn Hành mới sẽ không đem nàng mẫu thân truyền ra nhắc nhở. Còn hơn nhiều, cú điện thoại này căn bản liền sẽ không là nàng đến đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hữu Thanh mỉm cười một tiếng, một lần nữa ôm Chỉ Ngôn áo khoác. Ghế sofa ấn, mà nàng gầy gò, nàng nhìn lên đến có rất nhiều, nhưng trên thực tế không có giống nhau thuộc về nàng. Kia đồng phục học sinh rộng rãi liền thế này bị nàng khép trong ngực, giống như là có được nguyên một tòa lâu đài công chúa ôm ấp lấy cái này duy nhất thứ thuộc về nàng. Đinh đông, đinh đông. Ngay lúc này, vây khốn công chúa tòa thành bị người nhấn chuông cửa. Cách chương.